Thiếp thân đặc công, chương 493, tấn công, góc truyện audio.com, 6 giờ rưỡi, biệt thự Tuyết Hồ hậu viện, Lam Tuyết đang tưới nước cho hoa lan mà nàng yêu mến, hậu viện bày đủ loại kiểu dáng hoa lan, huệ lan, hàn lan, mực lan, cái gì cần có đều có, vài bồn hoa lan nở hoa chánh thịnh, hậu viện nhìn qua nghiễm nhiên trở thành một mảnh biển hoa. Từ nhỏ, Lam Tuyết yêu thích hoa lan linh hoạt kỳ ảo ưu tĩnh thanh tú khả ái. Đáng yêu, mùi thơm tập người. Vì vậy đến thành phố Thiên Hải sau đó Lam Tuyết cũng đã từ chợ hoa mua về khay hoa lan tỉ mỉ bảo dưỡng, coi là bảo bối. Lam Tuyết vẻ mặt điềm tĩnh, đặt mình trong chỗ này một mảnh trong biển hoa quanh thân quanh quần hoa lan phát ra sâu kín mùi thơm, trên người nàng toát ra tới đạm nhã u tĩnh khí chất cũng là cùng cái đó hoa lan phẩm tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn thoáng như hạ phàm tiên tử, duy mỹ cực kỳ. Đột nhiên, Lam Tuyết thân thể mềm mại khẽ run rẩy một chút, một cái có lực cánh tay đúng là từ đưa tay thật chặt ôm lấy nàng, nàng nhịn không được kinh hô tiếng, nhưng này lúc cánh tay kia thượng là vươn một bó đỏ tươi ướt át hương thơm cực kỳ bó hoa hồng. Một ít thuốc đỏ tươi cực kỳ hoa hồng đỏ chiếu đến cái đó của nàng trương chim sa cá lặn mặt ngọc trong lúc nhất thời đúng là phân không rõ đến tột cùng là xài tươi đẹp hay là người Mỹ. Tuyết Nhi, biết ngươi thích hoa lan, vốn định mua một bó hoa lan trở lại, có thể hoa lan lại không thể nguyên vẹn đại biểu tâm ý của ta, không thể làm gì khác hơn là mua một bó hoa hồng đỏ, hy vọng ngươi thích. Tiếp theo, bên tai truyền đến một tiếng khinh nhu và vô cùng phú từ tính thanh âm. Lam Tuyết cõi lòng khẽ run lên, quay đầu vừa nhìn, sau đó xem thấy rồi Phương Dật Thiên vẻ mang theo khẽ cười toan tính khuôn mặt. Thật là đáng tiếc bó hoa hồng này, trong trước mặt ngươi, bất kỳ bó hoa tươi cũng mất đi sắc thái cùng thơm, giống vậy bó hoa hồng này, vốn là kiểu diễm cực kỳ, có thể cho vừa so sánh với lên ta là cảm thấy nó thấp kém cực kỳ. Ngươi nếu không thích ta ném, Phương Dật Thiên nhún vai, vẻ mặt đáng tiếc mà nói. Lam Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó nhịn không được cười khì một tiếng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Mua trở lại xài hảo đoan đoan, ném để làm chi? Nói, Lam Tuyết từ Phương Dật Thiên trong tay túm lấy này một bó hoa hồng, một viên cõi lòng đúng là nhịn không được âm thầm mừng thầm, nghĩ thầm, thật là không nghĩ tới cái này tượng gỗ còn có thể tặng hoa cho mình, tặng hoa cũng chỉ có tặng, lại hẹp hòi như vậy, mới mua như vậy mấy đóa. Phương Dật Thiên cười nhạt hai tay ôm Lam Tuyết vòng eo, nói. Thích không, sớm nói ta mua nhiều một chút, hừ, đừng tưởng rằng hãy đưa cho ta gửi bó hoa này ta không giận ngươi, nghĩ đến Mỹ. Lam Tuyết hừ một tiếng, nói. Nhưng thật ra lúc ấy ở tại cục công an thời gian nàng cũng không còn thật sinh Phương Dật Thiên, cũng chính là giả vờ tức giận mà thôi, nhìn Phương Dật Thiên thái độ như thế nào, nhưng này cả ngày thấy Phương Dật Thiên cũng không trở lại, trong nội tâm nàng cũng là có những oán khí, bất quá lúc này trong tay đang cầm bó hoa hồng này xài, trong đầu muốn tức giận là thế nào cũng đã sinh không đứng lên. Lại tức giận à, thôi được ta liền ủy khuất một lần, chủ động hiến vẫn tốt rồi. Phương Dật Thiên nói thật đúng là mặt dày thấu từ mặt đi hôn Lam Tuyết một cái. Lam Tuyết ngẩn ra, còn không có kịp phản ứng trên mặt đẹp liền bị Phương Dật Thiên tập hôn một cái, nhất thời, chỉnh trương tuyệt mỹ mặt. Góc truyện audio.com, ngọc đỏ bừng không dứt, nàng thật là không nghĩ tới lão công của mình đúng là vì vậy dày ra trộm tự mình vốn là hắn chiếm tiện nghi xẻ lại không nên đem mình nói xong nhiều ủy khuất dường như. Nhưng mà, ngay tại nàng hơi kinh ngạc thời gian, thoáng như điện giật chuyện tình xảy ra, Phương Dật Thiên lại là được voi đòi tiên hôn lên cái đó của nàng xinh đẹp nếu cánh hoa, lộ ra nhẹ nhẹ thơm mê người môi anh đào. Đột nhiên xuất hiện kích thích cảm thấy đưa cho Lam Tuyết nhịn không được ưm tiếng, rồi sau đó đã kìm lòng không đậu nhắm lại đôi mắt đẹp, đắm chìm ở tại cái loại này tuyệt đẹp và cảm giác ấm áp trong số. Lam Tuyết trong lòng vẫn có một bí mật, đó chính là trong lúc nàng cùng Phương Dật Thiên đang hôn thời gian tựa hồ là có thể cảm ứng được Phương Dật Thiên rất nhỏ biến hóa trong lòng, và nàng cũng đã chìm đắm trong cảm giác như vậy trong số, đối với nàng mà nói, có thể cảm giác được Phương Dật Thiên nội tâm biến hóa cho dù là cực kỳ rất nhỏ, đối với nàng mà nói cũng là mừng rỡ cực kỳ. Hôn, hôn, Lam Tuyết đột nhiên nhớ tới đây là đang trong nhà còn nữa mụ lý đây. Nàng vội vàng mở mắt ra, mở mắt vừa nhìn, là vừa hay nhìn thấy mụ Lý Chánh đi tới trong hậu viện, vừa mới bắt gặp một màn này. Lam Tuyết trong lòng nhất thời lớn xấu hổ, vội vàng giãy giụa lấy đẩy ra Phương Dật Thiên, dồn dập và thẹn thùng mà nói. Không, khỏi cần a, mụ Lý ở đây. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn lại quả thật thấy mụ Lý có chút khẽ sừng sờ mà nhìn hai người bọn họ. Mụ Lý là chuẩn bị tới đây gọi bọn hắn ăn cơm tối, cũng không từng muốn nhìn đến rồi vì vậy một màn, nàng kịp phản ứng sau có một chút xin lỗi cười cười, nói. Phương Tiểu, Đại Tiểu Thư, người, các ngươi tiếp theo, các ngươi tiếp theo. Mụ Lý nói sau đó vội vàng đi trở về bên trong biệt thự, và Lam Tuyết là mắc cờ hận không thể tìm hầm ngầm chui đi vào. Mụ Lý thật là sáng suốt a, Ách Tuyết Nhi, chúng ta tiếp theo. Phương Dật Thiên cười cười, nói, tiếp theo cái đầu ngươi a, một mình ngươi tiếp theo tốt rồi. Lam Tuyết đỏ mặt âm thanh trách cứ nói, chính mình ta, cùng không khí a, có phải hay không ngượng ngùng, tốt lắm làm a, chúng ta đi gian phòng, đóng cửa lại, cách này hay cách khác cửa sổ, không ai xem thấy rồi. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, ngươi, Lam Tuyết nhịn không được cười cười, nói, được rồi, đừng có náo loạn, chúng ta tối nay còn muốn đi tham gia vãn tình một vãn hội đây, ngươi quên. À, đúng, ta thế nào lại quên đây, không thấy được ta cố ý gấp trở về sao? Phương Dật Thiên cười nói, ân, chúng ta đây đi chuẩn bị một chút rồi đi, thời gian cũng không sớm. Lam Tuyết nói, đi, đi thôi, vãn hội bên trong có một số cung nghỉ ngơi giống như gian phòng nhỏ, đến lúc đó ta đi vào trước cho ngươi cái ám hiệu, sau đó ngươi cũng tới đây ha, hai ta xây cất chung thế giới tuyệt đẹp của hai người. Phương Dật Thiên cười nói, ai cho xây cất chung thế giới của hai người a, ngươi cái này bại hoại. Ta đánh chết ngươi, Lam Tuyết cười duyên, đầy mặt vui vẻ vẻ kéo Phương Dật Thiên cánh tay đi vào bên trong biệt thự. Cách chương.